cổ giáo. Cổ giáo tức là cái tôn giáo, cái giáo lý đã từ thời cổ xưa rồi, đã từ thời cách đây 2.500 năm ở bên Ấn Độ, Đức Thế Tôn giáng sanh và tuyên nói kinh A Di Đà. Chỉ về phương Tây có cõi cực lạc và khuyên chúng ta cầu sanh về đấy, cho nên gọi là cổ giáo. Đông Độ tức là ở bên Tàu thì khai mở một cái tông Tịnh Độ, thì bắt đầu có một nhóm người mấy trăm vị họp lại một chỗ chuyên tu Tịnh Độ, đặt tự đặt lấy cái tên là Bạch Liên xã. Một cái xã tức là một cái làng lớn đông người, gọi là một xã, gọi là Bạch Liên xã. Đứng đầu có 18 vị đại hiền: Hồ Khê Tam Tiếu tới nay truyền. Thì cái sự tích đây có lời chú thích ở dưới đây, là có tổ Huệ Viễn, có hai bậc vị khách, một đạo sĩ tức là tu về đạo lão, và nho sĩ là một vị tu về đạo đức của Đức Khổng Tử. Thế là ba đạo khác nhau mà ba vị gặp nhau nói chuyện một cách hợp ý, cho nên là đi xuống núi lúc nào mà không biết, tức là tỏ là các ngài mải mê nói chuyện. Cho đến ở đây người ta kể lại câu chuyện để tỏ rằng đạo Phật, đạo lão với đạo nho, ba cái đạo ở bên Tàu, ba đạo giáo khác nhau mà đã không chống đối nhau, lại còn có cái sự hòa hợp thân tình. Tây phương rực rỡ một con đường. Chữ rực rỡ là nói về cái sự vui vẻ, sung sướng, tức là cái con đường đưa người ta về cái cảnh giới tưng bừng vui vẻ. Công đức nguy nguy khó nghĩ được. Chẳng những là một Đức Thích Ca khai mở cái con đường này, khuyên chúng ta về cõi Tây Phương, mà trong kinh Di Đà nói là có cả 10 phương, và mỗi phương đều có hàng hà sa tịnh độ, đều có chư Phật. Thế mà Phật nào cũng dạy đệ tử mình nên niệm Phật A Di Đà để cầu về cõi cực lạc. Nói về 16 pháp quán thân chỉ dạy. Thân là đích thân Đức Thích Ca, ngài chỉ dạy cái pháp môn này ở trong kinh Quán Vô Lượng Thọ. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ ngài dạy ai muốn cầu về cực lạc, cầu về cõi cực lạc thì phải tu 16 pháp quán. Tây phương sơ quán, đó, đây là nói về cái pháp quán số 1. Quan hệ nhất là cái tâm phải tinh và kiên. Tinh tức là không làm một việc gì khác, chỉ làm một việc này mà thôi, cho nên gọi là tinh. Thì kiên là phải kiên cố, bởi vì cái việc này rất khó, phải có một cái sức định lực phi thường mới thành được. Cho nên gọi quan hệ là cần phải có cái tâm tinh, tinh chuyên và kiên cố. Kiên cố làm gì? Thứ nhất, cái pháp quán đầu tiên là mặt trời khi lặn. Phải nhìn về cái phía phương Tây, về cái phía mặt trời lúc lặn, thì cái hình màu đỏ trông như là cái trống treo ở hư không, cho nên gọi là mặt trời khi lặn, hình trống treo. Nhìn về phương Tây có cái mặt trời lúc lập hình tròn màu đỏ như là cái trống treo ở mặt ở chân trời. Phải tập làm sao mà mở mắt, nhắm mắt, ra vào, đi đứng, nằm ngồi, lúc ăn, lúc bất luận việc gì cũng vẫn cứ thấy cái hình cái mặt trời đỏ như cái trống treo ở trước mắt. Phải tập như thế, đi đứng nằm ngồi, tâm không quên suốt ngày từ sáng đến tối, lúc nào cũng phải tinh chuyên nhớ một việc này thôi, cứ nhớ ở về phương Tây cái hình mặt trời lặn. Cái đấy là phép quán số 1. Là phép quán thứ mấy? Tức là phép quán thứ 4. Thứ 3. Không phải. Cái ao sen tứ quán đáy ao giải cát vàng, tứ quán là phép quán thứ 4. Còn pháp quán thứ 3 đó là quán những cái hàng cây. Hàng cây bên cực lạc khác với Việt Nam mình là hàng cây châm báu, sáng choang, rực rỡ tưng bừng, chứ không có đen xì như cây của mình. Cho nên bên nước cực lạc chỗ nào cũng là rực rỡ, sáng choang. Cái pháp quán thứ 3 là quán những các hàng cây đều lớp lớp theo như trong kinh Di Đà đó. Những cây có 7 hàng, rồng có 7 hàng 1, 7 hàng 1 mà bằng châm báu cho nên sáng choang. Thế còn cái pháp quán thứ 4 đó là quán cái ao sen. Thì dưới đáy ao thì là cát vàng mà cái nước nó trong veo, nước tám công đức trong veo cho nên trông suốt thấy cái đáy nước, đáy dài cát vàng. Trên mặt ao thì các hoa sen xanh đỏ trắng vàng các màu. Mô Phật kính là thầy sư một câu là như thầy dạy cái pháp quán thứ nhất là ngày đêm như là từ sáng tới tối chỉ quán mà mặt trời lặn. Đó là pháp quán thứ nhất. Dạ. Thế khi xong được rồi, thành tựu được cái số 1 rồi thì bắt đầu quán cái thứ hai là quán cũng ở cái chỗ cái mặt trời lặn ấy, cái chỗ mà có mặt trời đỏ như cái trống treo ấy, thì tất cả cái vườn mây nó màu xanh lơ mà nó như nước đá óng ánh. Để thấy cái ở về phương Tây, cái đất ở về phương Tây là trong veo mà trong suốt mà óng ánh, thế như là nước đá. Vì những chúng sanh nào mà muốn thấy, ví dụ những người ở Việt Nam mà vãng sanh về cõi cực lạc, muốn thấy lại gia đình của mình thì cứ nhìn xuống dưới đất ấy, thì mà tưởng đến nhà mình, thế là liền thấy ở thấy cả nước Việt Nam, thấy nhà mình, thấy ông bà cha mẹ, thấy những người cũ của mình, thấy rõ ràng, mà thấy rõ ràng như là mình soi mặt ở trong gương. Mô Phật kính bạch thầy, con ở đây. Mô Phật bạch thầy, ví dụ như mình thấy gia đình của mình, thấy những tất cả những chúng sanh như vậy, mình có thể cứu được cho người ta không bạch thầy? Thì mình chỉ cứu được cho người ta không? Làm sao lại không cứu được? Lúc bây giờ là đã ở bên sang đến bên đấy thì có thần thông, mà có nhiều những cái dĩ nhiên là có những cái khả năng tốt đẹp. Mà dù mình chẳng làm được thì mình cũng cầu Đức Quán Thế Âm, Đức Đại Thế Chí, các Bồ Tát ở bên đấy luôn luôn ở bên cạnh mình. Mình cần cái gì là mình thưa lên là được ngay. Mô Phật kính bạch thầy, có nghĩa là cái pháp quán thứ nhất các con cứ lao mo nghĩ thành tựu được thôi, thì bắt đầu mới qua pháp quán thứ hai không thầy? Cái pháp xong rồi, dạ, thì tập đến cái pháp thứ hai. Dạ. Cái pháp thứ hai xong rồi thì tập đến cái pháp thứ ba. Dạ. Đó. Pháp thứ ba xong rồi thì tập đến pháp thứ tư. Dạ. Đó. Mà khi xong mỗi một pháp, ví dụ như pháp thứ nhất xong thì hợp cả hai pháp lại là một. rồi đến cái pháp thứ ba xong cũng hợp cả ba pháp là một, để cho mình thấy cõi cực lạc, mình ngồi đây mà mình thấy rõ ràng. Cái thời gian mình quán tưởng này thì an định định mà quán, rồi lúc khác là niệm Phật. Nghĩa là trong lòng tâm tâm cũng phải có niệm Phật có kèm, nhưng mà người ta dùng cái pháp quán này để người ta vãng sanh, chứ không chú trọng vào cái danh hiệu. Thì trong 16 pháp quán thì con quán trong một pháp nào đó thì con được vãng sanh không thưa thầy? Quán cả 16. Nhưng mà một đã làm được một thì tức là làm được cả. Bởi vì cái đức lực chúng ta sở dĩ không dám mon men đến pháp môn này thì làm không nổi. Chứ nếu đã có cái định lực mà làm được một thì người ta có thể người ta làm tất cả về sau. Chính bài kinh này thì không có mắc là lúc thì em như là hỏi là khi mình quá thì mình thấy được là cha mẹ gia đình của mình thì mình có thể cứu được không, thì thầy nói là cứu được. Như ở đây là cái người đang quá tham tu ở Ca Bà quá thì các pháp quá thở cực lạc thì đâu đã được một vãng sanh cực lạc mà cứu được những người thân của mình. Vì thế cái lực mà cũng từ cái tùy cái nghiệp của cái người ấy. Chứ nếu như bây giờ nó mà cứu được tất cả thì Đức Phật ngài đã cứu hết những cái đám chó mèo gà vịt, thì ngài đâu có để. Nó phải tùy cái nghiệp lực của mỗi người, tùy cái khả năng. Quán là gì? Dạ, quán 16 pháp quán này thì mình có cứu được hay không? Cứu ai? Cứu gia đình mình. Thì mình ngồi đây mình còn đang quán thì mình hãy lo cứu mình cho xong mới đã. Mình có quán có thành mà có được vãng sanh, mà cũng phải tùy cái duyên cái nghiệp của mỗi người, chứ không phải là mỗi một chốc mà bạc được cái nghiệp chướng. Nghĩa là nó vẫn có một cái sự thông cảm, mình có thể thấy được gia đình mình có thể về tới cõi về nhà được. Như trong kinh Di Đà có nói, mỗi một buổi sáng các ngài đi khắp các nơi cúng dường chư Phật, thế thì có thể đi khắp thế giới được, cả về các cảnh giới được. Nhưng mà còn cái tai nạn và các thứ thì nó phải tuần theo cái nghiệp của mỗi người. Thế mà cái nghiệp mà nó có nhẹ thì mới giúp được, chứ còn những cái nghiệp nặng thì khó.